Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, một chỗ, cho nên Linh Nhi không nên cảm thấy cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi có áp lực. Ta cái này người rất hiền hòa, vô luận là cái gì đáng tiền đồ vật cũng không sánh nổi giữa bằng hữu cảm tình. Linh Nhi là cái rất cô gái tốt đâu. Đã xinh đẹp lại ôn nhu, cho nên muốn ngẩng đầu thẳng ngực lạc quan mặt đối với cuộc sống. Tại trong sinh hoạt, nếu là gặp phải khó khăn, nhất định muốn thông báo ta một tiếng. Tô đại ca, ta nhất định toàn lực ứng phó giúp ngươi giải quyết. Ta hy vọng chúng ta không vẻn vẹn là ở trong game là bằng hữu. Tại trong sinh hoạt cũng là như thế. Ân, Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng. Nhỏ giọng nói, Tô đại ca, người thật tốt. Tô Dương cười cười, nói ra, tăng thêm tốc độ A, xoát hết chi chu động huyệt về sau còn phải mang Lão Phong bọn họ đi vùng phía tây hoang dã xoát. Cấp 20 phó bản tử vong giếng mỏ, tối nay nói không chừng sẽ còn đối anh hùng cấp tử vong giếng mỏ ra tay. Thủy Linh Nhi ôn nhu nói, vậy liền sớm mong ước Tô đại ca kỳ khai đắc thắng. Tô Dương cười ha ha nói, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đón đến, Tô Dương đột nhiên hỏi, đối Linh Nhi, ngươi còn không có công hội à? Đúng nha, Thủy Linh Nhi nói, xác thực không có công hội. Tô đại ca, ta cũng muốn ngươi công hội, được không? Tô Dương lắc đầu nói, đừng. Đừng nhất Diệp Thảo, ta nói không chừng đều ngốc không lâu. Thủy Linh Nhi ngạc nhiên nói, tại sao vậy? Tô Dương cười nói, nguyên nhân có rất nhiều. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không tâm tư quản lý công hội sự tình. Công hội đối người chơi hạn chế quá lớn, lại muốn làm công hội nhiệm vụ lại muốn thỏa mãn phát triển độ yêu cầu. Quá phiền. Ta không có nhiều thời gian như vậy hoa tại những cái kia việc vặt vãnh phía trên. Thủy Linh Nhi, gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, Tô đại ca ngày bình thường xác thực bề bộn nhiều việc. Không có nhiều thời gian như vậy làm công hội nhiệm vụ. Bất quá Tô đại ca lợi hại như vậy, công hội nhất định có thể thông cảm a. Giống Tô đại ca dạng này người chơi khẳng định sẽ có đặc quyền mới đúng. Tô Dương cười khổ nói, có một số việc cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Tính toán, không nói những chuyện kia, nếu như không phải là bởi vì Chu Học Lễ cùng Lý Phượng Nghi ở giữa. Quan hệ phức tạp, Tô Dương tại nhất Diệp Thảo công hội thời gian khẳng định sẽ tốt qua không ít. Bởi vì hắn đủ cường đại, công hội khẳng định sẽ cho hắn đặc quyền. Tô Dương biết Chu Học Lễ tâm bên trong khẳng định có ý tưởng. Chính mình vị hôn thê cùng người khác tốt hơn. Chuyện này vô luận phát sinh ở người nào trên thân cũng sẽ không bình tĩnh. Chu Học Lễ là cái không quen biểu đạt người. Đổi vị suy nghĩ, chuyện này nếu như bày tại Tô Dương trên người mình, hắn đã sớm đem đối phương khai trừ. Quản nó mọi việc vẫn là 3722. Trước đem đối phương đuổi đi lại nói, Linh Nhi, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Nói đi, chuyện gì? Thủy Linh Nhi thật cao hứng. Chỉ cần có thể đến giúp Tô Dương, nàng liền sẽ cảm giác đặc biệt đừng cao hứng. Bởi vì nàng ưa thích hắn. Tô Dương nói ra, giúp ta đi sáng tạo một cái công hội. Công hội không thu người, thì ngươi một cái là được. Tốt lắm. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói ra, nhưng là ta nghe nói sáng tạo công hội cần 10 cái kim tệ a. Tô Dương cười nói, không có việc gì, chúng ta hiện tại không kém cái kia 10 mai kim tệ. Người trước tiên đem công hội xây xong, muốn tốt tên, có lẽ chúng ta về sau cần phải. Ân, ta hôm nay liền đi đem công hội xây xong. Thủy Linh Nhi suy nghĩ một chút nói, đối Tô đại ca, tên phương diện có yêu cầu gì không? Tô Dương cười nói, đầy đủ bá khí liền tốt. Ta tạm thời cũng không có ý tưởng gì. Chính ngươi quyết định đi. Được, hai người một bên nói một bên hướng chi chu động huyệt đi đến. ước chừng 10 phút đồng hồ công phu, hai người đến Chi Chu huyệt động cửa vào. Nơi này vẫn như cũ là người chơi Hải Dương. Lăng Vân Thành là 32 thành một trong, tối thiểu nhất dung nạp 100.000 người chơi. Hiện nay còn có rất nhiều người chơi tại Tân Thủ Thôn Lắc Lư. Một tuần sau, Lăng Vân Thành bên trong người chơi sợ là sẽ phải vượt qua 1 triệu. Hiện tại loại thời điểm này tuyệt đối là trò chơi giờ cao điểm. Lăng Vân Thành phiến khu vực này cùng online chỉ sợ có 70.000 người chơi. Bọn họ đại đa số đều tải vào phó bản, cho nên Chi Chu huyệt động cửa vào vô cùng chen chúc. Còn tốt đây là ở trong game, hệ thống đem Chi Chu động huyệt phiến khu vực này giả thuyết trồng lên hóa. Nhìn như rất nhỏ địa phương lại có thể dung nạp hơn 1 triệu người. Người chơi đi ở bên trong không sẽ có vẻ chen chúc. Cảm giác vô cùng rộng rãi. Tô Dương mang theo Thủy Linh Nhi tiến vào phó bản bên trong. Lựa chọn vẫn như cũ là anh hùng độ khó khăn. Tiến vào phó bản, Tô Dương lập tức đem Kim Trư triệu hoán đi ra. Để đè vào phía trước nhất, Tô Dương công kích hạn cao đến 760 điểm. Trên cơ bản 4 mũi tên thì có thể giải quyết một cái nhện con. Lại thêm hắn tốc độ đánh nhanh, giết lên tiểu quái đến vô cùng nhẹ nhõm, mà lại phía trước có Kim Trư gánh lấy. Hắn cùng Thủy Linh Nhi có thể không chút kiêng kỵ phát ra. Thứ ngốc này thức đấu pháp đối với Thủy Linh Nhi tới nói vẫn là không có bất luận cái gì độ khó khăn. Không quá mấy phút, Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi liền đẩy mạnh đến Chi Chu Boss trước mặt. Kim Trư hướng phía trước trên đỉnh, Tô Dương toàn lực phát ra. Cái kia mũi tên siêu siêu địa bắn tại Chi Chu Boss trên thân. Để Chi Chu lượng máu giảm mạnh, một chút hơn 500, một chút hơn 500. Chi Chu Boss 50.000 điểm HP không đến 3 phút chỉ thấy đáy. Tuyệt đối không có vượt qua 10 phút đồng hồ thời gian. Đường đường anh hùng phó bản tại Tô Dương trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi. Nửa giờ không đến, Tô Dương mang theo Thủy Linh Nhi soát hết 2 lần phó bản. Ra phó bản, Tô Dương nói với Thủy Linh Nhi. Linh Nhi, người đẳng cấp quá thấp hiện tại phía dưới không tử vong giếng mỏ phó bản. Cho nên về thành trước đi thôi. Nếu như nhàn rỗi nhàm chán liền giúp ta thu mua tài liệu. Chờ ta vào phó bản sau khi trở về lại mang ngươi cùng một chỗ luyện cấp. Thủy Linh Nhi nói, tốt Tô đại ca, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Tô Dương cười nói, cái kia trở về thành đi thôi. Thủy Linh Nhi gật đầu, nàng thực chỉ là muốn cùng Tô Dương đơn độc ở chung mà thôi. Vô luận làm cái gì đều vui vẻ. Đối với thăng cấp loại chuyện này vô cùng tùy tiện. Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi hồi Lăng Vân Thành. Sau đó lập tức cho gió thổi đũng quần lạnh bọn người phát đi tin tức. Lão đại, chúng ta đã tại vùng phía tây hoang dã. Bây giờ đang ở chết mỏ cửa, chờ ngươi đến đây. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức trả lời. Lập tức đến. Tô Dương bóp nát truyền tống quyển trục truyền tống đến vùng phía tây hoang dã trong doanh địa truyền tống thạch dưới. Sau đó lập tức rời đi doanh địa chạy tới Nguyệt Khê Trấn. Gió thổi đũng quần lạnh đám người đã đem tiền kỳ nhiệm vụ làm xong. Hiện tại chỉ chờ Tô Dương đến cùng bọn hắn cùng một chỗ tiếp theo. Cùng gió thổi đũng quần lạnh bọn người tụ hợp về sau. Tô Dương lập tức hạ lệnh. Tiến bản, đánh trước một lần phổ thông độ khó khăn, sau đó thử một chút anh hùng độ khó khăn. Không có vấn đề, mọi người cùng nhau theo tiếng. Sau đó lập tức tiến bản, cửa lớn mở ra, mọi người đi vào. Đợt thứ nhất gặp phải quái vật là cẩu đầu nhân, cấp 20 phổ thông quái vật, lượng máu 4.000, Tô Dương đánh qua 2 lần phổ thông chết mỏ. Cho nên đối bên trong tình huống rất dài, hắn đem Kim Trư triệu hoán đi ra, để Kim Trư đè vào phía trước nhất, Tô Dương một người liền có thể thông quan chết mỏ. Hiện tại cùng 4 người khác tổ đội, bằng vào 4 người cái kia thì không có bất kỳ cái gì áp lực. Đại Bạch Thái Nhi cái này tấm sắt cuồng chiến sĩ cũng vọt tới phía trước. Vung lên hai tay liền truy một trận đập loạn. Phát ra cao không lời nói. Cao đến 300 điểm phòng ngự càng làm cho những cái kia tiểu quái theo không kịp. Tiểu quái công kích đánh ở trên người hắn cũng chỉ có cưỡng chế tính một điểm thương tổn. Còn so ra kém hắn sinh mệnh hồi phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.